Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2964. Chương 2964. Chân tướng vẫn là thiên vân các bên trong, còn là trước đó cái nào gian phòng. Vũ Tiểu Vũ sắc mặt nghiêm nghị nhìn lấy Lâm Thành Phi, thanh âm cũng rất là trầm thấp. Đầu tiên ta phải minh xác nói cho ngươi, ta phiền phức rất lớn, không hề giống là trước đó ta nói tới như thế không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vừa không cẩn thận thì có chôn vùi cái mạng này nguy hiểm. Lý Du không cam lòng nói, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy, như thế phí hết tâm tư lừa phỉnh chúng ta, đến cùng là cái gì giáp tâm? Lâm Thành Phi lại là không quan tâm lắc đầu, vẫn là trước tiên nói một chút đến cùng là chuyện gì đi. Võ Xôn Xao cũng đầy là hiếu kỳ nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ, nàng cũng không biết Vũ Tiểu Vũ đứng trước là vấn đề gì, chỉ biết là vấn đề rất lớn, có thể đến cùng đại tới trình độ nào lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Tiểu Vũ nhẹ giọng nói ra, tại cực kỳ lâu trước đó, phụ thân ta cũng ngay tại lúc này Hán Vân Vương triều Thánh Thượng Vũ Quốc Thông bên ngoài du lịch thời điểm, bởi vì một số đánh nhau vì thể diện, đem một người đánh thành tàn phế, là thật tàn phế, không phải tay chân bẻ gãy loại kia, phế đối phương đan điền, đem đối phương đời này triệt để bị mất tu đạo hy vọng. Lúc đó, phụ thân ta cũng không sao cả để ở trong lòng. Trở lại vương triều về sau, kế thừa vương vị, tu vi càng là một ngày ngàn dặm. Lâm Thành Phi hơi hơi đánh gãy nàng, chờ một chút, ta có một vấn đề. Xin hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi vừa mới cái gọi là đánh nhau vì thể diện, đến tột cùng chỉ là cái gì? Phụ thân ngươi ỷ thế hiếp người. Vũ Tiểu Vũ lắc đầu, phụ thân ta thiên tư không tầm thường, tại cùng cảnh giới trong cao thủ, một mực nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng hắn từ trước tới giờ sẽ không làm ỷ thế hiếp người sự tình. Ngày đó tình hình, đại khái thì ở hôm nay ngươi cùng Trương Vân Phong sự tình không kém bao nhiêu đâu. Người kia cố ý nhục nhã người khác, phụ thân ta nhìn không được, liền tiến lên bênh vực kẻ yếu. Ai biết người kia bối cảnh không tầm thường, lực lượng càng là 10 phần, tại biết rõ không phải phụ thân ta đối thủ tình huống dưới, vẫn như cũ các loại nhục mạ ngôn ngữ không ngừng. Phụ thân ta nhất thời nhịn không được, liền triệt để phế hắn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có cái tiền đề này lời nói, cố sự này liền có thể tiếp tục nghe tiếp. Nếu là cái kia Vũ Quốc Thông tùy ý làm bậy, không phân tốt xấu, không có chút nào duyên cớ liền đánh gãy người khác tay chân phế người khác đan điền, cái kia mặc kệ bây giờ Vũ Tiểu Vũ đứng trước phiền toái gì, Lâm Thành Phi đều sẽ không xuất thủ. Gieo gió gặt bão a, hắn dựa vào cái gì cho loại này người làm tay chân? Vũ Tiểu Vũ tiếp tục nói, vốn là phụ thân ta coi là sự kiện kia cứ như vậy xong, có thể mãi cho đến 10 năm trước phụ thân ta mới biết được thân thể người nọ đúng là không biết bị người nào chữa cho tốt, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thành đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, so phụ thân ta còn muốn hơn một chút. Sau đó hắn đến đây trả thù. Võ Xôn Xao kinh ngạc hỏi, đúng, mà lại phụ thân ta bị đánh thành trọng thương. Vũ Tiểu Vũ ảm đạm cúi đầu xuống, đồng thời làm bị thương bản nguyên, đời này lại không khôi phục khả năng không nói, thân thể càng là ngày càng lụn bại, bây giờ đã đến gần đất xa trời cấp độ. Võ Xôn Xao dần dần há to mồm, nàng chỉ nghe nói 10 năm trước hoàng thượng bệ hạ đột nhiên bệnh nặng, từ đó về sau thì không thế nào vào triều, cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Vương triều bên trong sự tình trên cơ bản đều là Vũ Tiểu Vũ tại xử lý, không nghĩ tới là bị người đánh tới trọng thương ngã gục cấp độ. Vũ Tiểu Vũ có chút tự giễu cười cười, trên thực tế Nếu như không là đạo môn bên trong một vị đạo tổ xuất thủ ngăn cản người kia lạnh lùng hạ sát thủ, phụ thân ta tại chỗ liền muốn mất mạng. Người kia trở ngại đạo tổ uy thế, không dám lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng là, cũng không muốn thì cái này a buông tha phụ thân ta. Tại đạo tổ chứng kiến phía dưới, cùng phụ thân ta bình tĩnh cái kế tiếp ước định. Cái gì ước định? Lâm Thành Phi hỏi, hoặc là tại vương triều bên trong tìm tới một cái có thể đủ thắng qua hắn. Xá đạo cảnh cao thủ, hoặc là tại vương triều bên trong, tìm tới một cái có thể lấy phong đạo cảnh đánh bại xá đạo cảnh người. Vũ Tiểu Vũ nói ra, 10 năm về sau, nếu là chúng ta tìm không thấy dạng này người, hắn liền muốn hủy diệt toàn bộ Hán Vân vương triều. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi, người kia đến cùng là thân phận gì? Tại đạo tổ can thiệp điều kiện tiên quyết, lại còn dám phách lối như vậy. Hắn là một cái đạo tổ hậu bối, cho nên vị kia xuất thủ đạo tổ, cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, lại không thể quá mức bức bách tại hắn. Sau đó liền đáp ứng cái này 10 năm ước hẹn. Hiện tại, ước định thời gian, lập tức liền muốn tới. Nhanh, Vũ Tiểu Vũ nói, đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Phụ thân ta mặc dù bây giờ tùy thời có khả năng sẽ chết, có thể chính là bởi vì dạng này mới có thể liều lĩnh xuất thủ. Loại tình huống này chỗ bạo phát đi ra thực lực, thì liền người kia cũng muốn kỵ đan mấy phần, vừa không cẩn thận liền có khả năng bị phụ thân ta phản sát. Cho nên, cho dù là 10 năm ước hẹn đến, chỉ cần phụ thân ta vẫn còn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thành Phi cau mày nói, cho nên, ngươi ý là, muốn cho ta vì phụ thân ngươi chữa bệnh, ngược lại không phải là không thể được thử một chút. Nho gia am hiểu nhất chính là chữa bệnh liệu thương, cho dù là thương tổn bản nguyên, nho gia cao thủ dốc hết toàn lực điều kiện tiên quyết, chưa hẳn không thể khiến khỏi hẳn. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ lại là lắc đầu nói, không, ta là muốn thỉnh cầu ngươi khiêu chiến đối phương xá đạo cảnh cao thủ. Lý Du trực tiếp vỗ vỗ Lâm Thành Phi bả vai, thật tốt, không cần lại nghe tiếp, chúng ta hồi thư viện, hiện tại, lập tức, lập tức. Hắn thần kinh không ổn định, luôn luôn biểu hiện tốt giống một cái não tàn. Thế nhưng là, hắn cũng không ngu ngốc. Vũ Tiểu Vũ yêu cầu, căn bản chính là để Lâm Thành Phi đi chịu chết. Hắn là đánh bại qua xá đạo cảnh cao thủ, có thể vậy cũng là cơ duyên xảo hợp. Lại nói, đối phương là vì trả thù mà đến, tất nhiên sẽ chăm chú chuẩn bị, tìm đến cao thủ, há là Thiên Nhãn đạo nhân tên phế vật kia có thể đánh đồng. Ta biết, ta yêu cầu này rất quá đáng, biết rất quá đáng liền tốt. Lý Du không lưu tình chút nào nói ra, thế nhưng là cầm tính mạng người khác, đi thu được ngươi cái kia một đường cơ hồ nhỏ hy vọng, có phải hay không thì có chút quá mức. Ta, không cần nói nữa, Lý Du khoát tay nói, 10 phần cảm giác tạ công chúa điện hạ hai ngày này nhiệt tình chiêu đãi. Hiện tại chúng ta muốn đi, cáo từ, không dùng đưa. Hắn kéo Lâm Thành Phi một chút, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại không có nhúc nhích. Đi a, Lý Du gấp, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Người thật muốn bị người khác làm vũ khí sử dụng a? Lâm Thành Phi cười nói, trước khi tới, ta liền biết, chuyến này tất nhiên sẽ có một ít nguy hiểm. Lý sư huynh, chẳng lẽ người thì không nghĩ tới, làm cho một cái thân phận tôn quý công chúa điện hạ mở miệng xin giúp đỡ sự tình, hội phiền phức tới trình độ nào? Lý Du bĩu môi, ta là muốn lát nữa gặp nguy hiểm, có thể tình huống bây giờ căn bản không phải nguy hiểm sự tình, đây là hẳn phải chết cục diện a. Chưa hẳn, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Vũ Tiểu Vũ trong nháy mắt hai mắt sáng ngời giống như ngôi sao, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi không rời mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.